Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phụ thân nhắn lại. Vương Hùng nhìn một vòng, sơn động không lớn, mà đầu người này thụ cũng không nhiều, chỉ có 50 gốc đầu người thụ, đem sơn động cơ hồ lấp đầy, địa bên trên bày khắp đầu người, người dưới đầu, tản mát ra cuồn cuộn hắc khí. Chính là âm sát chi khí bốc hơi, làm cho cả sơn động biến vô cùng băng lãnh. Nơi này vì sao có nhiều người như vậy đâu? Cái này âm sát chi khí từ đâu tới? Cự Khuyên ngạc nhiên nói, lòng đất đi. Vương Hùng nhìn xem mặt đất trải rộng ra mấy ngàn người đầu. Một bên cho tàn nhanh chóng đẩy ra mặt đất đầu người. Nhất thời lộ ra một cái đen nhánh như mặt gương mặt đất. Cuồn cuộn hắc sắc âm sát chi khí, liền từ nơi này hắc sắc mặt kính khắp nơi thẩm thấu lên. Đất này mặt cổ quái. Cự Khuyết lộ ra vẻ ngạc nhiên, một chân đạp lên mặt đất. Oanh, Cự Khuyết nhất chảo đụng ở phía trên, thế mà không có để lại một điểm dấu. A, cứng vãi mặt đất. Cự Khuyết kinh ngạc nói. Trong lúc kinh ngạc, hổ chảo mấy lần va chạm mặt đất, thậm chí dùng phong nhận trùng kích hắc sắc mặt đất, vẫn như trước là kim thạch tấn công thanh âm, mặt đất liền một cái dấu vết cũng không có. Cái này dưới đất thật quỷ dị, có thể toát ra cuồn cuộn âm sát chi khí, ta thế mà không cách nào phá mở mặt đất. Cự Khuyết kinh ngạc nói, ngươi đương nhiên không phá nổi. Đây là chấn thiên âm sát vách tường. Vương Hùng trầm giọng nói. A, thần mộ ngoài dãy núi chấn thiên âm sát trận. Vì cũng là hình thành cái này chấn thiên âm sát vách tường. Lần này Phương, hẳn là trấn áp một cái tuyệt thế yêu ma. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói. Cái gì? Tuyệt thế yêu ma? Cự Khuyết nhất thời giật mình. Một bên Thanh Hoàn quận chủ cũng là e ngại nhìn về phía mặt đất. Không tệ, những người này đâu, hẳn là cũng cùng tuyệt thế yêu ma có quan hệ, là bị những này thụ rút ra lấy ra. Chấn thiên âm sát trận, chấn áp yêu ma, luyện hóa yêu ma, những này từ lòng đất toát ra âm sát chi khí, hẳn là từ tuyệt thế yêu ma thể nội đề luyện ra. Vương Hùng trầm giọng nói. Từ yêu ma thể nội đề luyện ra âm sát chi khí. Lại từ thần mộ hoa tịnh hóa thành thuần chủng linh khí. Có thể, yêu trên ma thân có nhiều như vậy âm sát chi khí sao? Cự Khuyết kinh ngạc nói. Cho nên nói là tuyệt thế yêu ma, mà không phải phổ thông yêu ma. Vương Hùng ngưng trọng nói. Dưới chân có lấy một cái tuyệt thế yêu ma. Mọi người đi trong sơn động. Tâm lý đều là bất ổn, sợ yêu ma chạy đến, những này âm sát chi khí, giống như tại hướng về phía trên dũng mãnh lao tới. Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc, Dạ Minh Châu chiếu xạ, sơn động cao 10 trượng, tại chính trung tâm chỗ, có một cái lối đi, cuồn cuộn hắc sắc âm sát chi khí, tất cả đều tràn vào này trong thông đạo. Ô... Vương Hùng lộ ra một tia hiếu kỳ, lật tay, Vương Hùng che lại Dạ Minh Châu, nhượng sơn động biến đen nhánh đứng lên. A, phía trên có ánh sáng, ngươi nhìn, Thanh Hoàn quận chủ kinh ngạc nói. Quả nhiên, cẩn thận nhìn lại, này đỉnh động thông đạo chỗ sâu có một cái u quang điểm. Chỉ là quang mang quá mờ, theo úc quang nhìn ra, thông đạo có thiên trượng chiều dài. Này đỉnh chóp, giống như có một đóa hoa. Cự Khuyết ngạc nhiên nhìn về phía đỉnh chóp. Thần mộ hoa, chúng ta quả nhiên tại thần mộ hoa chính phía dưới. Vương Hùng lộ ra vẻ vui mừng. Này thiên trượng phía trên, cũng là thần mộ điện hậu viện chiếc kia trưởng thần mộ hoa giếng. Cự Khuyết ngạc nhiên nói. Không tệ, chúng ta tìm tới. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Vương Hùng một đường đến đây thần mộ sơn mạch, chính là vì tìm thần mộ hoa. Tuy nhiên lúc trước xuất sai lầm, nhưng bây giờ nhìn thấy thần mộ hoa, đã là một cái cự đại tiến bộ. Tiền bối, vậy chúng ta leo đi lên. Cự khuyết mong đợi nói. Không bò lên nổi, lối đi này nội bộ. Bị âm sát chi khí rèn luyện thật nhiều năm. Đã quang hoa như gương. Tiến vào thông đạo, sẽ không chỗ gắng sức. Rất nhanh trượt xuống đến. Vương Hùng cau mày nói. A, này nhìn lấy thần mộ hoa. Khó nói chúng ta liền lấy không được. Cự khuyết không cam lòng nói. Vương Hùng lắc đầu. Có thể cầm tới. Chỉ bất quá. Thời cơ không đúng. Các loại. Chờ cái gì? Chờ phong đến. Vương Hùng ánh mắt kiên định nói. Chờ phong đến. Chúng người thần sắc khẽ giật mình. Nhất thời minh bạch. Thật giống như mọi người lúc trước tại phong đường bên trong phi hành. Các loại thời cơ mượn phong bay đi lên. Về phần các loại tới khi nào, đây chỉ có Vương Hùng mới biết được. Phía dưới này, giống như có đồ vật gì. Vương Hùng chỉ hướng thần mộ hoa chính phía dưới đống kia đầu người chỗ. Lại lần nữa thắp sáng dạ minh châu. Lại là sơn động chính giữa. Một cái đầu người dưới núi giống như có cái gì. Giống như có cái gì bị chôn ở nhân đầu sơn. Hạ. Cự khuyết kinh ngạc nói, kinh ngạc ở giữa, cự khuyết nhấc lên cuồng phong, nhất thời xốc lên đại lượng đầu người, lộ ra một cái cao một trượng điêu khắc. Điêu khắc trong là một cái hắc bào nam tử bộ dáng, nam tử tóc dài, khuôn mặt uy nghiêm, tay cầm một thanh trường kiếm, trên thân kiếm có khắc thần tiên hai chữ. Cái này điêu khắc. Ta từng tại cha ta thư phòng thấy qua. Đây là Lý Thần Tiên pho tượng. Thanh Hoàn quận chủ kinh ngạc nói. Lý Thần Tiên. Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Ta cũng biết. Tiền bối. Ta lần trước đã nói với ngươi. Thần mộ tông trước kia. Kêu. Thần Tiên Tông. Thần Tiên Tông tông chủ. Tự Lý Thần Tiên. Lúc ấy Hắc Ban vẫn chỉ là nó một người đệ tử đâu. Tiền bối, cái này thật là Lý Thần Tiên pho tượng. Cự khuyết nhất thời ngạc nhiên nói. Lý Thần Tiên Tông Tông chủ. Đầu người thụ, Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Ô ô ô ô, cho tàn bỗng nhiên kêu lên. Cự khuyết nghe hiểu thú ngữ. Nhất thời theo cho tàn ánh mắt nhìn lại. Trên vách tường có chữ viết. Tiền bối ngươi nhìn. Cự khuyết ngạc nhiên nói. Quả nhiên, tại Lý Thần Tiên điêu khắc ngay phía trước trên vách tường. Khắc lấy đại lượng kiểu chữ. A, cái này là khoản là Vương Hồng. Đông Phương Vương, Vương Hồng, đây chẳng phải là phụ thân ngươi. Thanh Hoàn quận chủ ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Phụ thân lưu chữ, Vương Hùng nhíu chặt lông mày. Quay đầu nhìn về phía vách núi. Quả nhiên, trên đó viết một ít chữ. Đại Tần người nước, Đông Phương Vương, Vương Hồng, khấu kiến thần tử, năm đó, sinh đan thánh, Vương Hồng hữu duyên từng gặp thần tử ban ơn, muốn thu Vương Hồng làm đệ tử, Vương Hồng không biết trời cao đất rộng, từ thần tử tri ân, không muốn ngày xưa từ biệt, hoặc là vĩnh biệt, 10 năm trước, Vương Hồng bốn phía tìm hiểu thần tử tin tức. Không được kỳ pháp, thẳng đến trước đây không lâu mới biết được. Nguyên lai thần tử ngay tại ta Đại Tần người nước cách đó không xa khai mở thần tiên tông. Làm sao, thần tử gặp nghiệt đồ phản bội, mời hổ tộc cường giả, thiết lập trấn thiên âm sát trận, trấn áp thần tử. Vương Hồng ngu dốt, không biết thần tử là vị nào chân thần về sau, không dám lung tung bẩm báo tứ phương chân thần. Liền một mình tại bốn phía tìm, thẳng đến tìm tới nơi này, lại không cách nào bổ ra trấn thiên âm sát vách tường. Vô pháp giải cứu thần tử thoát khỏi tù đày, Vương Hồng chỉ có thể tìm đến 50 khỏa phong căn linh thụ. Hy vọng phong căn linh thụ rễ cây, có thể xuyên qua cái này trấn thiên âm sát vách tường. Thẳng tới thần tử bị nhốt chi địa. Cung cấp thần tử thoát khốn. Vương Hồng cung chúc thần tử sớm ngày thoát khốn. Cũng có sự tình bái cầu thần tử. tiểu tử Vương Hồng, ngày xưa phong mang, chướng mắt thiên hạ anh hào, lại không biết, thân thể ngay tại một cái vòng xoáy bên trong, sinh tử chỉ ở người khác một ý niệm, thật đáng buồn đáng tiếc. Tiểu tử hãm sâu tử cục, lại không cách nào cáo chi bất luận kẻ nào cầu viện. Thiên hạ hôm nay, tiểu tử nhận biết người bên trong, có lẽ chỉ có thần tử tài năng nhảy ra ngoài cuộc. Tiểu tử Vương Hồng, khẩn cầu thần tử cứu, để cầu che chở, có lẽ, chờ không đến thần tử thoát khỏi tù đày ngày, ta tan họp qua quanh thân sở hữu tích lũy, sở hữu bảo vật đều sẽ tán cấp, chỉ cầu bảo trụ con ta. Vương Hồng cả đời, đã được quyết định từ lâu, là cái tử cục, tiểu nhi Vương Hùng lại không có đến tuyệt lộ mệnh, con ta ngu dốt, còn mời thần tử không bỏ, có thể cấp cho chỉ điểm, cho bảo hộ. Vương Hồng, chín lạy, khẩn cầu thần tử, trên vách động chữ còn có thể thấy rõ ràng, nhìn lấy Vương Hồng năm đó lưu lại chữ viết, Vương Hùng tốt một trận trầm mặc, trong đầu nhớ lại ra phụ thân năm đó hiền lành cùng yêu chiều. Trong mắt hơi hơi ướt át, chín lạy, năm đó phụ thân ở chỗ này, hẳn là lễ bái lý thần tiên pho tượng a. Vì cái gì? Vì tìm có thể phó thác người một nhà, vì chính mình, mới chín lạy, có thể những chữ viết này bên trong, lại làm cho Vương Hùng thật sâu tỉnh táo. Ngày xưa không có khai khiếu trước, Vương Hùng lấy vì phụ thân bệnh chết. Trước đây không lâu khai khiếu về sau, Vương Hùng đã suy đoán ra, phụ thân là bị người hại chết. Có thể Vương Hùng làm sao cũng không nghĩ tới, phụ thân đã sớm biết thân thể hãm tử cục, lại nói không nên lời, vô pháp cầu viện, loại kia chết cảm giác. Vương Hùng đột nhiên sinh ra một cỗ ngập trời oán niệm giận. Đến cùng là ai hại chết phụ thân? Kẹt. Vương Hùng xoa bóp quyền đầu, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bất kể là ai, mặc kệ là cái gì tử cục, chỉ cần dính đến hại chết phụ thân, Vương Hùng tất yếu bọn họ gấp trăm lần hoàn lại. Đông Phương Vương, nguyên lai đã sớm biết chính mình muốn chết à? Thanh Hoàn quận chúa kinh ngạc nhìn lấy vách núi. A, một cái tử cục. Lúc trước tại phong cốc trong, mấy cái thần mộ tông trưởng lão nói, phụ thân ta 8 năm trước từng tới. 8 năm trước, nơi này chính là phụ thân 8 năm trước tìm tới đi. Phụ thân 3 năm rưỡi trước chết đi. Cái này người bày cuộc, thật đúng là chịu được tính tình. Tốt, tốt, tốt, rất lợi hại. Vương Hùng mặt lộ vẻ một cỗ sát khí. Thanh Hoàn quận chúa nhìn xem Vương Hùng, muốn an ủi, nhưng lại cũng không biết nên nói cái gì. Tiền bối, phụ thân ngài đi cầu viện binh Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên lại bị trấn áp tại trấn thiên âm sát trận dưới. Xem ra, ta hổ tộc năm đó đến bố trận, cũng bị Hắc Ban lừa gạt. Hắn khi sư diệt tổ, chiếm lấy Thần Tiên Tông cơ nghiệp, tinh luyện lấy Lý Thần Tiên thể nội âm sát chi khí, càng đoạt Lý Thần Tiên thiên nhãn. Cự Khuyết hiếu kỳ nói, Hắc Ban hội trả giá đắt. A, trấn áp thần tử, mặc kệ Lý Thần Tiên là cái nào thật thần chi tử, đều không phải là Hắc Ban cái này phàm yêu nhưng so sánh. Chân thần giận dữ, long trời lỡ đất, hắn là không rõ ràng Lý Thần Tiên thân phận a. Chân thần, liền liền tiên đế đều muốn lôi kéo tồn tại. Hắn Hắc Ban, thật đúng là muốn chết. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Giờ khắc này, Vương Hùng cũng rốt cuộc minh bạch những người này đầu thụ từ đâu tới. Đều là cha mình gieo xuống, phong căn linh thủ. Một loại có thể đem bộ rễ trưởng trong gió bảo thủ. Mà trấn thiên âm sát vách tường, nói cho đúng, cũng là phong áp co lại thể. Chỉ tiếc, phong căn linh thụ từ phong ấn chỗ sâu dẫn xuất đại lượng đầu người oán linh, nhưng không có đem Lý Thần Tiên cứu ra. Nếu không, phụ thân năm đó có lẽ còn có chỗ dựa. Từ vách núi chữ viết trong, Vương Hùng minh bạch, cái này Lý Thần Tiên trước kia không bình thường coi trọng cha mình. Mà phụ thân năm đó duy nhất nguyện ý tìm phù hộ người cũng là Lý Thần Tiên. Tương đối, Vương Hùng đối Lý Thần Tiên cảm nhận cũng phi thường tốt. Lý Thần Tiên, Tôn giúp ngươi một tay đi. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?